Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 921. Lý Minh Hiên dù gì sau khi Hạ Thiên quay về thì Lãnh Băng Băng hầu như không quan tâm đến vụ án này. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng chẳng muốn phá án. Nàng vẫn muốn tìm hung thủ đứng phía sau. Không phải nàng muốn tìm về lý lẽ cho tên ăn mày và đám vệ sĩ, nàng muốn loại trừ uy hiếp cho đàn ông của mình. Người kia ở đâu? Lãnh Băng Băng lập tức hỏi. Chuyện của Lãnh Hồng Bác bị nàng vứt sang một bên. Cục trưởng, tôi đã sắp xếp hắn ở phòng thẩm vấn số 1, chỉ mau ra xem thế nào. Đồng Giang trả lời. Lãnh Băng Băng không nói gì. Nàng dùng hành động thực tế trả lời Đồng Giang. Nàng đứng lên rời khỏi phòng làm việc đi về phía phòng thẩm vấn số 1. Lãnh Băng Băng nhanh chóng đi vào phòng thẩm vấn. Đồng Giang cũng theo phía xua. Sau đó hắn chỉ vào một người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn thẩm vấn rồi khẽ nói. Cục trưởng, là hắn. Người đàn ông này hơi hói, đầu cúi thấp, không thấy rõ tướng mạo. Người này râu khá rậm, ăn mặc phong phanh, dưới thời tiết như thế này thì ăn mặc như vậy là rất ít. Lãnh Băng Băng nhíu mày, người này làm nàng sinh ra cảm giác chán nản. Tôi là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng đi đến bên cạnh bàn thẩm vấn, nàng ngồi xuống đối diện với tên đàn ông, sau đó nàng tiếp tục hỏi. Nghe nói anh biết vụ án về vụ nổ ở Trường Giang Đại Phụ. Tuy Lãnh Băng Băng có chút nghi ngờ người này thật sự chẳng biết gì về vụ nổ kia. Có lẽ chỉ là không có việc gì đến đây tìm thú vui. Nhưng nàng cũng không muốn buông tha tất cả khả năng. Vì vậy dùng giọng chân thành hỏi. Đúng vậy, tôi biết rõ. Người đàn ông trả lời nhưng kỳ quái là không chịu ngẩng đầu. Anh biết đầu mối gì, bây giờ có thể nói với tôi, nếu là sự thật thì cục công an chúng tôi sẽ ban thưởng. Lãnh Băng Băng mở miệng nói, đồng thời nhíu mày. Anh tên gì? Có thể cho tôi xem xét chứng minh thư được không? Tôi biết ai đặt bom trên người tên ăn mày kia. Người đàn ông tiếp tục trả lời, nhưng hắn không trả lời vấn đề của Lãnh Băng Băng. Là ai? Lãnh Băng Băng hỏi. Chẳng biết vì sao Lãnh Băng Băng cảm thấy có gì đó là lạ, nàng nói thêm. Anh ngẩng đầu lên trước, cúi đầu mãi làm gì? Mặt tôi rất khó nhìn, tôi sợ ngẩng đầu lên sẽ làm cảnh sát sợ. Người đàn ông vẫn không ngẩng đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Cô không muốn biết ai muốn nổ chết Vương Tiểu Nha sao? Anh thật sự biết ai đặt bom? Lãnh Băng Băng nhíu mày. Lúc này nàng đã bắt đầu có chút tin tưởng người này biết rõ vài phần về vụ án. Ít nhất thì trên tin tức báo chí cũng chưa từng công khai cái tên Vương Tiểu Nha. Tất nhiên tôi biết rõ. Giọng điệu của người đàn ông có chút cổ quái. Vì tôi là người đặt bom. Người đàn ông vừa nói dứt lời thì đột nhiên ngẩng đầu, hai tay vỗ lên bàn. Một tiếng ầm vang lên. Bàn thẩm vấn sụp đổ. Tên đàn ông cũng bắn người lên đá mạnh về phía Lãnh Băng Băng. Tốc độ ra chân cực nhanh. Khí thế mạnh mẽ. Dù tên đàn ông kia tập kích cực nhanh nhưng đối với Lãnh Băng Băng cũng không có vấn đề gì. Nàng dùng tốc độ như chớp để phóng lên. Đầu tiên là lóe người tránh qua. Sau đó tung ra một đấm rồi hừ lạnh. Hèn gì giấu đầu lộ đuôi thì ra là anh. Dù người này để râu ria xồm xoàm, nhìn qua lại có vẻ tiêu tụy. Nếu so sánh ra lại có nhiều biến đổi với năm xưa. Nhưng Lãnh Băng Băng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đối phương. Người này là Lý Minh Hiên. Là Lý Minh Hiên đã từng phóng đến tận nhà định bắt nàng đi và đả thương Hạ Thiên. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng rất mê hoặc. Theo nàng được biết thì Lý Minh Hiên đã bị Hạ Thiên đánh cho tàn phế. Căn bản còn chưa khôi phục. Hơn nữa nàng cũng biết Lý Gia ở thủ đô đã biến mất. Những nhân vật quan trọng của Lý Gia ở thủ đô hoặc là chết hoặc bị tống giam. Vì sao Lý Minh Hiên không có vấn đề gì? Hơn nữa lại đến tìm được nàng. Người đâu, đến đây mau. Đồng Giang lúc này cực kỳ sợ hãi. Hắn đã rút súng nhưng không dám ra tay vì sợ bắn nhầm vào Lãnh Băng Băng. Nếu là trước kia thì Lãnh Băng Băng thật sự không phải là đối thủ của Lý Minh Hiên. Nhưng bây giờ năng lực chiến đấu của nàng đã khác biệt một trời một vực. Dưới sự bồi dưỡng của Hạ Thiên, năng lực chiến đấu của nàng đã tăng lên cực mạnh. Dù gặp phải Lý Minh Hiên thì nàng cũng không bối rối. Sự thật chứng minh Lãnh Băng Băng cũng không bối rối, bây giờ nàng hoàn toàn có thực lực bình tĩnh đối mặt nguy hiểm. Nàng tung ra một đấm trúng vai Lý Minh Hiên, làm đối phương liên tiếp lui về phía sau. Mãi đến khi dựa vào tường phòng, Thẩm Vân mới dừng lại. Lãnh Băng Băng, xem ra Hạ Thiên đã bỏ ra nhiều tiền vốn trên người cô, không ngờ bây giờ cô hùng mạnh như vậy. Lý Minh Hiên dùng ánh mắt độc ác nhìn Lãnh Băng Băng. Mọi chuyện đến với tôi cũng chỉ phát sinh từ cô. Tôi làm hại Lý gia tan cửa nát nhà. Hôm nay chúng ta kết thúc ăn oán. Đùng đùng, hai tiếng súng vang lên, toàn bộ phân cục công an quận Đông chấn động. Người nổ súng không phải là ai khác mà chính là Đồng Giang. Trước đó hắn không dám nổ súng vì sợ ngộ thương Lãnh Băng Băng. Nhưng bây giờ Lý Minh Hiên vì nói chuyện mà không có thời gian ra tay, đã giữ khoảng cách nhất định với Lãnh Băng Băng. Nổ súng sẽ không phát sinh vấn đề. Tất nhiên Đồng Giang nổ súng xem như có chừng mực, cũng không có ý muốn bắn chết Lý Minh Hiên. Hai phát súng đều chĩa vào đùi. Hắn thấy chỉ cần Lý Minh Hiên mất đi năng lực hành động là được. Nhưng Đồng Giang lập tức phát hiện sự việc không đúng. Hai phát súng của hắn đều trúng đùi Lý Minh Hiên, nhưng đối phương vẫn đứng yên, không chút phản ứng. Không, Lý Minh Hiên có phản ứng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Đồng Giang. Một giây sau hắn đánh về phía Đồng Giang. Chỉ sau khoảnh khắc đã có một đấm phóng đến trước mặt Đồng Giang. Trong lúc kinh hoàng thì Đồng Giang không quên bắn vài phát súng liên tiếp. Mãi đến khi hết đạn nhưng không thể cản Lý Minh Hiên. Nắm đấm dần lớn trong mắt Đồng Giang, sắp trúng đầu hắn. Lý Minh Hiên trúng đạn mà không việc gì cũng làm cho Lãnh Băng Băng lắp bắp kinh hãi. Vì vậy nàng có 2 giây ngây người, nhưng sau đó lập tức kịp phản ứng. Nàng giẫm phiêu miêu bộ, dùng tốc độ vượt dị xuất hiện bên cạnh Đồng Giang. Sau đó nhanh chóng đấm trúng nắm đấm của Lý Minh Hiên, đánh cho đối phương lộn một vòng trên không. Sau đó nàng nhấc chân đá lên người đối phương, một đá đánh văng Lý Minh Hiên ra khỏi phòng thẩm vấn, ngã lăn bên ngoài. Tránh hết ra! Lãnh Băng Băng nhanh chóng đuổi theo và hét lớn. Chương 922. Chọn xong chỗ táng thân, tiếng hét trước đó và tiếng súng của Đồng Giang đã đưa đến không ít người. Bọn họ thấy Lý Minh Hiên đã ngã trên mặt đất, chuẩn bị tiến lên bắt lấy. Nhưng sau khi nghe âm thanh của Lãnh Băng Băng thì những người muốn phóng qua đã vội vàng quay về. Đây rõ ràng là lựa chọn sáng suốt với bọn họ. Thực tế Lý Minh Hiên đã trúng vài phát đạn đã nhảy dựng lên. Bộ dạng tuyệt đối không giống như người bị thương. Gặp duyệt, người này thành quái vật rồi sao? Trong lòng Lãnh Băng Băng có cảm giác bất an. Với năng lực của nàng bây giờ thì né đạn không thành vấn đề. Nàng cũng biết Hạ Thiên có thể đơn giản né đạn. Nhưng né đạn cũng không phải là đạn bắn trúng mà không chết. Nàng không biết Hạ Thiên có thể chống đỡ được đạn hay không. Nhưng nàng cảm thấy mình bây giờ không thể làm được như vậy. Nhưng tên Lý Minh Hiên vốn đã tàn phế này sau khi khôi phục lại bình thường thì giống như không sợ đạn. Điều này quá dường dị. Lãnh Băng Băng, tôi đánh giá thấp cô rồi. Trong mắt Lý Minh Hiên chợt giống như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng dù cô lợi hại thì cũng không giết được tôi. Hôm nay nhất định là ngày tử của cô. Dù hai lần liên tục bị Lãnh Băng Băng đánh trúng nhưng Lý Minh Hiên không có tính toán lùi bước. Hắn nói xong câu đó thì lại phóng về phía Lãnh Băng Băng. Lúc này tốc độ tấn công của hắn đã nhanh lên rất nhiều nhưng lại mất đi tính kết cấu. Dù bây giờ tính công kích không có kết cấu như vừa rồi, nhưng tính chất phá hủy lại mạnh mẽ hơn. Vì lúc này Lý Minh Hiên chọn một phương án lưỡng bại câu thương. Hắn không lùi bước trước những đòn tấn công của Lãnh Băng Băng, thậm chí còn chủ động chào đón. Có nhiều lần còn muốn ôm Lãnh Băng Băng, nhưng thân pháp của nàng là rất nhanh, không cho đối phương thành công. Nàng có nhiều lần đánh bay Lý Minh Hiên, ra tay cũng ngày càng nặng. Mục tiêu ra tay cũng là những bộ vị yếu hại của Lý Minh Hiên. Trước đó nàng còn muốn bắt sống Lý Minh Hiên, nhưng bây giờ nàng đã không còn muốn hạ thủ lưu tình. đám người vây xem càng lúc càng nhiều. Ai cũng trợn mắt há mồm. Mãi đến lúc này bọn họ mới biết vị cảnh sát Lãnh Băng Băng nổi danh thành phố Giang Hải cũng không phải chỉ có danh tiếng không không. Nàng thật sự không phải mạnh mẽ như bình thường. Lý Minh Hiên là một người đàn ông. Hơn nữa là một tên đàn ông thân thủ cực mạnh và hình như còn không sợ súng. Rõ ràng đã nhiều lần bị Lãnh Băng Băng đánh bay. Tốc độ của nàng cũng làm cho đám người vây xem phải mở rộng tầm mắt. Vài phút trôi qua, mỗi người đều tin Lãnh Băng Băng không những luận về tướng mạo và dáng người sẽ là nữ cảnh sát đệ nhất thành phố Giang Hải. Đồng thời thân thủ cũng là nữ cảnh sát đệ nhất. Không, phải là đệ nhất Giang Hải. Phóng mắt toàn thành phố Giang Hải, khẳng định không có một cảnh sát nào lợi hại như Lãnh Băng Băng. Nhưng dù Lãnh Băng Băng bây giờ chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng tình huống cũng không tươi đẹp như vậy. Vì Lý Minh Hiên đã bị đánh bay nhiều lần nhưng vẫn không hao tổn gì. Dù Lãnh Băng Băng đánh trúng đầu thì hắn vẫn không có bất kỳ thương tổn gì. Lý Minh Hiên này giống hệt như những kẻ có kim cương bất hoại trong truyền thuyết võ hiệp. Lãnh tiểu thư, một âm thanh truyền đến, rõ ràng có chút lo lắng, đây chính là một vệ sĩ âm thầm đi theo Lãnh Băng Băng. Dù sao bọn họ cũng không đi theo bên cạnh Lãnh Băng Băng. Vì vậy sự việc phát sinh được một lúc thì bọn họ mới phát hiện ra tình huống không đúng. Bọn họ nhanh chóng đi đến hiện trường. Căn bản không giúp được gì. Mau thông báo cho Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói một câu. Lý Minh Hiên này quá dược dị. Nàng căn bản không có kế sách đối phó. Chỉ có thể trông cậy vào chồng. Lãnh tiểu thư, chúng tôi đã thông báo cho Hạ Tiên sinh, anh ấy sẽ đến ngay. Tên vệ sĩ vội vàng trả lời. Bọn họ đều được nói rõ. Nếu phát hiện ra tình huống bất thường thì phải thông báo ngay cho Hạ Thiên. Vì vậy sự việc vừa xảy ra thì bọn họ đã lập tức điện thoại thông báo. Nghe nói Hạ Thiên sẽ lập tức chạy đến thì Lãnh Băng Băng cũng an tâm hơn. Nàng biết rõ. Với tốc độ của Hạ Thiên thì đến đây chỉ mất vài phút. Nàng chỉ cần kéo giãn chú thời gian là được. Đúng lúc này Lý Minh Hiên lại đánh về phía Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng tung một quyền vào giữa ngực đối phương. Lý Minh Hiên lại bị đánh bay một lần nữa. Nhưng lúc này có sự khác biệt. Lý Minh Hiên đột nhiên chuyển hướng giữa không trung. Hắn phóng về phía đám người đứng xem. Á á, vài tiếng hô thảm thiết vang lên, vài cảnh sát ngã xuống, mà Lý Minh Hiên dùng tốc độ cực nhanh chạy đi. Không xong, hắn muốn trốn. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam Lãnh Băng Băng lập tức hiêu ra vấn đề. Rõ ràng Lý Minh Hiên biết Hạ Thiên sắp đến. Hắn sợ nên chọn phương án bỏ chạy. Tôi đuổi theo hắn, các người ở đây chờ Hạ Thiên, đợi đến khi Hạ Thiên đến, cậu ấy sẽ biết tìm tôi ở đâu. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói vài lời với đám vệ sĩ, sau đó nàng đuổi theo Lý Minh Hiên. Lơ, mơ, to, nơ. Họ cảm thấy cần phải đuổi theo Lý Minh Hiên. Nếu không với năng lực dược dị của người này sẽ cực kỳ nguy hiểm với thị dân bình thường hay bất kỳ người nào ở bên cạnh Hạ Thiên. Vì vậy nàng không thể để cho Lý Minh Hiên chạy trốn như vậy được. Lý Minh Hiên đánh bị thương vài cảnh sát. Lúc này cũng không còn ai đứng ra ngăn cản. Vì vậy hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cuộc cảnh sát. Tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Lãnh Băng Băng cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn cả Lý Minh Hiên. Vì vậy mà khi bắt đầu đuổi theo thì Lý Minh Hiên đã chạy ra xa vài trăm mét. Nhưng một lúc sau thì tốc độ giữa cả hai chỉ chưa đầy 100 mét. Lãnh Băng Băng lại ra tốc, nàng kéo gần khoảng cách với Lý Minh Hiên. Nhưng lúc này Lý Minh Hiên lại tăng tốc. Tuy tốc độ vẫn còn chậm hơn một chút so với Lãnh Băng Băng nhưng cũng không quá rõ ràng. Vì vậy Lãnh Băng Băng chạy theo vài phút thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn 50 thước. Lý Minh Hiên hốt hoảng và chạy vào trong một con hẻm nhỏ. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đây là hẻm cụt. Vì vậy hắn chạy thêm vài trăm mét và không thể không dừng lại. Hắn dừng lại thì tất nhiên Lãnh Băng Băng sẽ đuổi kịp. Lý Minh Hiên, hết chỗ chạy rồi sao? Lãnh Băng Băng khẽ hừ một tiếng. Nếu đã sợ chết thì đừng đến Giang Hải quấy rối. Sợ chết sao? Lý Minh Hiên cười ha hà. Lãnh Băng Băng, cô cho rằng tôi thật sự sợ chết sao? Tôi đã trắng tay, cô nghĩ rằng tôi còn sợ chết? Lý Minh Hiên cười càng điên cuồng. Vì tôi mà Lý gia ở thủ đô hầu như đã hoàn toàn diệt vong. Vì cô, chính là Lãnh Băng Băng cô đã hại Lý gia chúng tôi đắc tội với người. Tôi sở dĩ còn sống là muốn giết cô. Lãnh Băng Băng, nơi đây chính là chỗ táng thân của cô. Ha ha ha ha. Đùng, một tiếng nổ dữ dội vang lên lấn át tiếng cười điên cuồng của Lý Minh Hiên. Chương 923. Đầu giống như nổ tung, con hẻm này cũng không rộng. Hai bên đều là nhà dân tương đối cũ. Vụ nổ mạnh làm cho nhà cửa hai bên đổ sụp xuống. Tất nhiên hiện trường chỉ còn là một đống bề bộn. Ha ha ha ha. Một người từ trong đống đổ nát bò ra. Hắn vẫn cười điên cuồng. Người này tất nhiên là Lý Minh Hiên. Vụ nổ vừa rồi giống như không tạo nên bất kỳ thương tổn nào với hắn. Lãnh Băng Băng ơi là Lãnh Băng Băng, cô thật sự cho rằng Lý Minh Hiên ta sẽ bị Hạ Thiên dọa cho bỏ chạy sao? Tôi đã sớm nghĩ kỹ biện pháp đối phó với cô, nếu không thể giết cô ở đồn cảnh sát thì sẽ rủ đến đây để nổ chết. Tôi muốn đưa bom vào cục cảnh sát là không dễ dàng, nhưng gài bom ở chỗ này chẳng phải rất dễ sao? Lý Minh Hiên có chút đắc ý. Đáng tiếc, cô không nghe được những điều này, đúng là đáng tiếc. Lý Minh Hiên có chút đắc ý, còn có chút điên cuồng. Hạ Thiên, thằng khốn nạn. Vì con khốn Lãnh Băng Băng này mà biến tao thành tàn phế. Còn hại Lý gia chúng tao nát cửa tan nhà. Bây giờ ông nổ chết con đàn bà của mày. Để mày xuống địa ngục mà khóc cho nó. Ha ha ha, ngu ngốc. Một âm thanh đột nhiên truyền vào tai Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đang cười như điên chợt khựng lại. Lúc này trong tầm mắt của hắn chợt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Không, nếu nói một cách nghiêm khắc thì hai người này đều rất quen thuộc với hắn. Người vừa mở miệng là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên còn ôm một người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát cực kỳ nóng bỏng. Đó chính là Lãnh Băng Băng mà Lý Minh Hiên tưởng rằng đã bị nổ chết. Không, không thể nào. Lý Minh Hiên nhìn Lãnh Băng Băng với ánh mắt tràn đầy khó tin, hắn điên cuồng giống lên. Sao cô không chết? Bom nổ ngay bên cạnh, sao có thể sống được? Ngu quá, vợ anh tất nhiên sẽ không chết. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Minh Hiên. Chú ngu ngốc không phải đã tàn phế rồi sao? Bây giờ sao lại đi đứng được rồi? Nhưng không sao, lần này anh trực tiếp xử lý chú, cho chú xuống địa ngục. Cẩn thận một chút, người này có chút cổ quái, hắn không sợ đạn, hình như đao thương bất nhập. Không đúng, không thể nói là đao thương bất nhập. Đạn vẫn tiến vào trong thân thể nhưng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói. Khoảnh khắc khi bom nổ thì nàng cũng lợi dụng tốc độ mà chạy đi. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được sóng xung kính tràn theo ngay sau lưng. Ngay khi nàng chuẩn bị cứng nhắc đối phó với sóng xung kích thì đột nhiên ở trong một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Sau đó nàng phát hiện ra mình đã bình an vô sự. Phải không? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Loại người này trước kia tôi đã gặp qua một lần, trước tiên để xem tên ngốc này có phải giống như đám người kia hay không. Hạ Thiên nói xong những lời này thì đánh về phía Lý Minh Hiên. Chồng tốt nhất là đừng giết hắn ngay lập tức. Hắn biết kẻ chủ mưu trong vụ nổ bom ám sát Vương Tiểu Nha là ai. Lãnh Băng Băng vội vàng hô một câu. Lãnh Băng Băng vừa dứt lời thì Hạ Thiên đã liên tục vỗ mười trưởng lên người Lý Minh Hiên. Trước mặt Hạ Thiên thì Lý Minh Hiên căn bản không có khả năng trả đòn. Nhưng hắn không có tính toán sẽ giết chết Lý Minh Hiên ngay lập tức. Vì vậy vỗ ra mười trưởng và không xuất toàn lực. Lý Minh Hiên vùi người vào trong đống phế tích nhưng căn bản không có vấn đề gì. Thằng ngu này giống hệt như đám người kia. Hạ Thiên vừa tấn công vừa dò xét tình huống cơ thể của Lý Minh Hiên. Vài tháng trước Hạ Thiên từng thiếu chút nữa bị bốn tên quái vật đánh không chết xử lý triệt để. Lần đó hắn và Mộc Hàm tiến vào một sân gôn. Cả hai cùng gặp nạn. Lọt vào trong tập kích của Long Tổ. Lần đó hắn bị thương rất nặng, cũng vì tối hôm đó mà hắn gặp được án giả tinh linh Ngài Vi Nhi tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ sự việc đổi rời. Mộc Hàm và Ngài Vi Nhi đều đã là vợ của hắn. nhưng ấn tượng về đêm đó vẫn được hắn ghi khắc rất sâu. Bây giờ Lý Minh Hiên có chút tương tự như bốn con quái vật trước kia, nhưng cũng có chút khác biệt. Nói một cách đơn giản thì Lý Minh Hiên là phiên bản cường hóa của bốn con quái vật kia. Tuy đám quái vật kia đánh không chết nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt. Mà bây giờ Lý Minh Hiên căn bản không có gì thiếu sót. Hạ Thiên, mày có thể đánh thì sao? Mày giết được tao sao? Ha ha ha! Mày không giết tao. Một ngày nào đó tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết phụ nữ của mày. Sẽ làm cho Lãnh Băng Băng là phụ nữ của tao. Lý Minh Hiên bắt đầu cười như điên. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã không còn phát ra âm thanh. Vì lúc này Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm đâm lên người đối phương vài cái. Lý Minh Hiên căn bản giống như một phế nhân đánh không chết đã té xuống như một phế nhân. Ngu ngốc! Hạ Thiên nhìn Lý Minh Hiên rồi mắng một câu. Nếu không phải Băng Băng nói không giết, anh đã cho chú chết lâu rồi. Hạ Thiên vung tay xách Lý Minh Hiên lên, hắn lóe người đến bên cạnh Lãnh Băng Băng. Băng Băng, chỉ nói tên ngốc này biết ai muốn nổ bom giết chết tiểu nha sao? Ừ, hắn nói là hắn làm, nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi, vì vậy nên mang về thẩm vấn xem thế nào. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đang định nói gì đó thì ồ lên một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn Lý Minh Hiên. Sau đó đặt đối phương xuống đất. Chính hắn thì ngồi xổm xuống xem xét tình huống. Sao vậy? Lãnh Băng Băng lập tức ý thức được tình huống không đúng. Nàng vội vàng mở miệng. Đầu của thằng ngu này hình như đã nổ tung rồi. Hạ Thiên lầm bầm, hắn có chút mê hoặc. Trong đầu hắn hình như có thứ gì đó, giống như một quả bom nhỏ, vừa rồi đột nhiên nổ tung. Tuy hắn tạm thời còn chưa chết nhưng đầu óc đã hư hại. Ngay cả tôi cũng không thể chữa tốt. Xem ra không thể moi móc từ trong miệng hắn được thứ gì. Sao có thể như vậy? Lãnh Băng Băng rất kinh ngạc. Tôi cũng không biết. Hạ Thiên cũng khó hiểu. Nhưng nếu tên ngốc này đã không còn giá trị, như vậy tôi trực tiếp xử lý hắn, miễn sau này lại hại người. Hạ Thiên nói xong thì đâm một châm lên người Lý Minh Hiên. Lúc này Lý Minh Hiên hoàn toàn rời khỏi trần thế. Cáo biệt nửa đời huy hoàng. Chồng, tôi sẽ sắp xếp pháp y kiểm tra, như vậy sẽ biết trong đầu hắn có thứ gì. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Sau khi nàng nói xong thì phát hiện có rất nhiều người tập trung xem náo nhiệt. Vì vậy mà vẻ mặt chợt sầu lo. Lý Minh Hiên chết tiệt này ném bom loạn xạ. Cũng không quan tâm đây là chỗ nào. Không biết có bao nhiêu người bị chôn vùi đây. Chương 924. Một hàm mê hoặc. Này Băng Băng, có ba người bị vùi vào đống đổ nát. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu. Thật sự có người bị chôn vùi vào bên trong sao? Lãnh Băng Băng lắp bắp kinh hãi. Sau đó nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Chồng, cậu có biện pháp cứu bọn họ ra không? Nhân viên phòng cháy phải một lúc nữa mới đến. Đợi đến khi bọn họ đến nơi thì sợ rằng sẽ không còn kịp. Lãnh Băng Băng biết rõ Hạ Thiên không mấy quan tâm đến chuyện của người khác. Nàng sợ hắn không đồng ý nên bổ sung thêm một câu. Chồng, những người này bị tôi làm ảnh hưởng. Nếu bọn họ xảy ra chuyện thì tôi cũng cảm thấy bất an. À, tôi cứu bọn họ ra là được. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Sau đó hắn bắt đầu hành động. Hắn bới đám phế tích và kéo một người ra ngoài. Chưa mất một phút thì hắn đã kéo ra ba người từ trong đống phế tích. Sau đó còn đâm ngân châm lên người bọn họ vài cách để điều trị thương thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn những người này mất mạng làm Lãnh Băng Băng mất vui. Hạ tiên sinh, Lãnh tiểu thư. Một âm thanh truyền đến, hai vệ sĩ chạy tới. Trước đó trong bốn tên vệ sĩ có hai ở lại cục cảnh sát chờ Hạ Thiên, hai tên chạy theo Lãnh Băng Băng. Nghe nói nơi này vừa phát sinh vụ nổ lớn. Điều này làm hai tên vệ sĩ cảm thấy lo lắng. Nhưng khi thấy Lãnh Băng Băng bình yên vô sự, Hạ Thiên cũng đã đến nơi này thì cuối cùng cũng yên lòng. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây cách đã. Lãnh Băng Băng khẽ nói một câu, đám người vây quanh ngày càng nhiều, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ gặp phiền toái. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến. Hắn và Lãnh Băng Băng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thuận tiện còn mang theo thi thể Lý Minh Hiên. Hai người quay về phân cục quận Đông, Hạ Thiên thuận tiện chỉ thương cho vài tên cảnh sát. Vài phút sau xe cứu thương chạy đến cục cảnh sát thì phát hiện không có ai cần đi bệnh viện. Khi xe cứu hỏa và cứu thương đến hiện trường vụ nổ thì cũng không tìm ra đối tượng cần cấp cứu. Nhân viên phòng cháy lại phải thanh lý hiện trường. Lúc này cục cảnh sát có hơi hỗn loạn. Chuyện vừa xảy ra làm nhiều cảnh sát không yên. Nhưng Lãnh Băng Băng là người trong cuộc. Nàng rất tỉnh táo. Tôi đã dặn pháp y nhanh chóng kiểm tra. Cố ý kiểm tra đầu của hắn thật kỹ. Xem có tìm ra thứ gì đó bên trong hay không. Nếu có tin tức tôi sẽ thông báo cho cậu. Lãnh Băng Băng lúc này đang cùng Hạ Thiên ở trong phòng làm việc. Cậu không cần phải lo, cứ về trước đi. Tôi muốn ở đây với chị. Hạ Thiên không muốn đi. Không cần, sự việc vừa phát sinh, tôi còn phải giải quyết hậu quả, tạm thời không có thời gian với cậu. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, nàng chỉ có thể ép Hạ Thiên bỏ đi, nếu hắn còn ở đây thì nàng đừng hòng công tác. Được rồi. Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng thấy Lãnh Băng Băng cứ kiên trì, hắn đành phải bỏ đi. Hạ Thiên hôn một cách từ biệt Lãnh Băng Băng, sau đó rời khỏi phân cục quận Đông. Hạ Thiên rời khỏi tổng cục cảnh sát thì lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Hàm. Chồng, có chuyện gì vậy? Mộc Hàm nhanh chóng nhận điện thoại. Tôi vừa đụng phải tên ngốc Lý Minh Hiên. Hạ Thiên trả lời. Lý Minh Hiên sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Chồng, không phải cậu nói Lý Minh Hiên tàn phế của Lý gia đấy chứ? Chính là tên ngốc đó, bây giờ hắn không còn tàn phế, đã biến thành một quái vật rất khó đánh chết. Hạ Thiên trả lời. Lý Minh Hiên lúc này giống như bốn tên quái vật mà chúng ta đã gặp ở sân gôn trước kia, chị còn nhớ không? Chính là cái đêm tôi gặp mặt vợ Vi Nhi. Chồng tôi nhớ. Mộc Hàm vội vàng trả lời. Những chuyện ở cùng với Hạ Thiên thì nàng nhớ rất rõ. Những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó cũng không ngoại lệ. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng cậu nói rõ chi tiết, Lý Minh Hiên vừa rồi làm những gì? Hạ Thiên không giấu điều gì, hắn nhanh chóng nói rõ một lần. Khi hắn nói xong thì cũng về đến Kiều gia. Kỳ quái, bốn tên quái vật trước đó là Triệu công tử phái đến. Nhưng cũng không đúng. Gần đây Triệu công tử không có hành động nào chĩa vào chúng ta. Không có khả năng đứng ở phía sau giật dây. Quan trọng là lần này Lý gia bị lật đổ có khá nhiều khí lực của Triệu công tử. Anh ta không có khả năng hợp tác với Lơ Mơ Hừ. Trừ khi Lý Minh Hiên không hiểu gì. Nhưng căn cứ vào những lời nói của cậu thì Lý Minh Hiên hoàn toàn bình thường. Mộc Hàm có vẻ rất mê hoặc. Hạ Thiên cũng nghĩ không thông. Vợ, Lý gia không phải đã xong rồi sao? Chồng, người quan trọng của Lý gia, một là đã chết, hai là bị trừng phạt. Có vài người bị nhốt vào nhà giam quân sự, có vài kẻ bị giam giữ bí mật. Dựa theo Lý thì Lý gia đã xong đời. Nhưng Lý Minh Hiên là ngoại lệ. Hắn vì là người tàn phế nên không ai quan tâm. Xem như bỏ qua. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Sau đó nàng nhớ đến một chuyện. Không xong. Còn có Lý Minh Nhân. Chồng, chưa thể nói rõ được. Tôi phải tranh thủ kiểm tra. Khi biết rõ sự việc sẽ báo cho cậu. Mộc Hàm không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng cúp điện thoại. Chồng, chị Băng Băng có sao không? Kiều Tiểu Kiều vừa đi xuống lầu, nàng thấy Hạ Thiên đi về thì hỏi một câu. Lãnh Băng Băng gặp chuyện không may, nàng cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Không có gì. Hạ Thiên thuận tay ôm Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi thầm oán một câu. Lưu manh này rõ ràng không biết phân biệt trường hợp. Bên cạnh có nàng và Kiều Hoàng Nhi mà vẫn không biết giữ kẻ. Không có gì là tốt rồi. Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi gì nữa. Nếu Hạ Thiên đã nói không có gì, tất nhiên sẽ không sao. Kiều Tiểu Kiều ngồi trên đùi Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ, cuối cùng mở miệng hỏi. Chồng, anh cần mất bao nhiêu ngày nữa mới dạy võ cho chị Hinh và các chị khác? 2 ngày nữa là được. Hạ Thiên trả lời. Như vậy chồng nên cùng chị Thanh đến huyện Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi hỏi. Huyện Mộc Dương? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chúng ta phải đến huyện Mộc Dương?

còn uy hiếp đến sự an toàn của vợ hắn. Tất nhiên hắn phải xử lý nàng. Chồng Y Tiểu Âm bây giờ là đối tượng được án tổ chúng ta bảo vệ. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Bây giờ cậu là tổ trưởng án tổ, cậu không thể đi xử lý đối tượng cần được mình bảo vệ. Tôi mặc kệ chị ta có phải là đối tượng được án tổ bảo vệ hay không. Ai dám hại vợ tôi sẽ xử lý kẻ đó. Hạ Thiên không cho là đúng. Chồng, những đối tượng được án tổ bảo vệ ngoài những chính khách và tướng lãnh quân đội, phần lớn là những người có cống hiến tuyệt đối với quân đội và quốc gia. Ví dụ như những khoa học gia có thành quả trọng đại trong kỹ thuật quân sự. Tiểu Âm là một bác sĩ, lại được án tổ coi là đối tượng cần được bảo vệ, nhất định phải có chỗ không tầm thường. Mộc Hàm giải thích với Hạ Thiên. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng chưa thể xác nhận là Y Tiểu Âm làm. Hơn nữa dù Y Tiểu Âm giúp Lý Minh Hiên thì cũng chưa chắc đã nhằm vào cậu. Có lẽ cô ấy chỉ chữa bệnh thu tiền mà thôi. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay với người ta, nếu thượng cấp biết được, sẽ rất phiền. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi dịu dàng khuyên. Chồng, tôi cũng không nói chúng ta nhất định phải đối phó với cô ấy. Trước tiên cứ để tôi điều tra, để xem có phải thật sự là Y Tiểu Âm chủ mưu hay không. Mặt khác tôi cũng phải xem vì sao Y Tiểu Âm là đối tượng được án tổ bảo vệ. Đến khi tôi điều tra rõ ràng thì chúng ta sẽ quyết định có đối phó hay không. Như vậy sẽ không muộn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Vậy thì được, dù sao vài ngày tới tôi cũng không thể đến thủ đô, hai ngày sau còn phải đến huyện Mộc Dương. Sau khi tôi xử lý xong chuyện nơi đây sẽ đến thủ đô tìm Y Tiểu Âm. Nếu thật sự cô ta muốn gây khó khăn cho chúng ta, như vậy tôi sẽ xử lý. Ừ, cứ như vậy. Mộc Hàm đồng ý. Chồng, tôi cúp điện thoại trước. Được, Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại. Đúng là không cúp máy không được, Liễu Mộng đang vùng vẫy, một tay của hắn khó thể khống chế được nàng. Tiểu bại hoại, mau buông ra. Liễu Mộng níu lấy tay Hạ Thiên. Nếu không chị đánh cậu. Chị Mộng, bây giờ là tối rồi, chúng ta tiếp tục ngủ thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn đặt Liễu Mộng xuống dưới. Không cần, chị còn chưa ăn cơm tối. Liễu Mộng tức giận nói. Chị đói bụng, chị muốn ăn cơm. Chị Mộng, tôi cũng đói bụng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị trắng như tuyết và cao ngất của Liễu Mộng. Tôi muốn ăn bánh bao. Hạ Thiên cúi đầu ré lên ngực Liễu Mộng, hắn bắt đầu gặm bánh bao lớn. Vì không cho Liễu Mộng đi quấy rối nhóm Liễu Vân Mạn đang luyện công nên Hạ Thiên quyết định liên tục chiến đấu trên giường. Mãi đến hơn 10 giờ, khi Liễu Vân Mạn và các nàng khác nghỉ ngơi thì Hạ Thiên mới cùng Liễu Mộng thức dậy. Liễu Mộng rất đói bụng, Hạ Thiên cũng có hơi đói. Tuy hắn đã ăn bánh bao chán chê nhưng không thể no, bụng vẫn trống trơn. Đều là vì cậu bây giờ còn chưa ăn gì, Phượng Nhi sợ rằng đã đi ngủ rồi. Liễu Mộng đi vào phòng bếp rồi lượn một vòng, nàng không tìm được món gì thì phàn nàn với Hạ Thiên. Chị Mộng, không sao, chúng ta ra ngoài ăn. Hạ Thiên cảm thấy không sao, tuy bây giờ đã rất muộn nhưng bên ngoài sẽ còn món ăn. Được rồi, Liễu Mộng bĩu môi. Nhưng chị rất đói, chị không thể đi, cậu ôm tôi đi đi. Dù Hạ Thiên có đồng ý hay không thì Liễu Mộng vẫn đu lấy cổ hắn. Vì tiểu bại hoại này ăn bánh bao làm nàng mất hết khí lực. Bây giờ hắn phải ôm nàng đi. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không ngại chuyện này. Hắn thích ôm vợ. Dù là đi, ngồi hay ngủ, ôm vợ vẫn là một niềm vui thú lớn nhất. Hạ Thiên ôm Liễu Mộng ra khỏi kiều gia. Hắn đi một lúc thì nàng chợt la lên. À, chỗ đó thơm quá, có khoai nướng, chỉ muốn ăn. Ven đường thật sự có quán khoai nướng. Có rất nhiều cô gái thích ăn khoai nướng giữa trời lạnh. Nhưng bây giờ đã muộn, quán khoai cũng không có mấy thực khách. Nhưng Liễu Mộng xuất hiện làm cho quán khoai ăn nên làm ra, vì nàng trực tiếp ăn sạch tất cả. Liễu Mộng ăn rất vui. Nàng không cho Hạ Thiên ăn. Lý do của nàng rất đơn giản. Tiểu bại hoại vừa ăn bánh bao của nàng, không thể cướp khoai. Hạ Thiên có chút buồn bực, chị Mộng này hình như không chịu nói đạo lý. Tiểu bại hoại, ngoan nào choi chị ăn nó, chút nữa chị cho cậu ăn bánh bao. Khi thấy Hạ Thiên không vui thì Liễu Mộng an ủi hắn một câu. Vì vậy Hạ Thiên lập tức vui vẻ. Sáng hôm sau, Kiều Phượng Nhi thức dậy rất sớm, nàng thu dọn tất cả lên xe, bộ dạng có thể đi bất cứ lúc nào. Phượng Nhi, em cũng không cần như vậy. Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải nói một câu. Hôm nay đi muộn một chút cũng không sao, trước hết phải ăn sáng cái đã. Kiều Tiểu Thư, mọi người cứ ăn, em ở trong xe chờ. Kiều Phượng Nhi nói một câu rồi chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Nhưng nàng vừa đi được hai bước thì chợt ngẩn ngơ. Vì có một cô bé chắn trước mặt nàng. Hạ Thiên ca ca quả nhiên đoán không sai, anh ấy nói chỉ nhất định sẽ lén trốn đi, không dám luận võ. Cô bé xinh đẹp này chính là Vương Tiểu Nha, nàng nhìn Kiều Phượng Nhi. Nếu không dám luận võ thì tự mình nhận thua, sau đó thực hiện lời hứa với Hạ Thiên ca ca, nếu không đừng hòng bỏ đi. Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực, thì ra nàng mừng hụp, lưu manh Hạ Thiên đã có chuẩn bị. Chương 927. Kiều Phượng Nhi muốn khóc. Ai nói chị không dám? Kiều Phượng Nhi không chịu thừa nhận. Chẳng qua hôm nay chị không rảnh mà thôi. Chị rõ ràng không dám. Đừng kiếm cớ. Chị Tiểu Kiều vừa rồi đã nói. Hôm nay không cần gấp. Đi trễ một chút cũng không sao. Tôi chỉ mất 10 phút là có thể đánh bại chị. Trước tiên chị luận võ với tôi cũng không muộn. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Này, tôi luyện một tuần là muốn đánh bại chị. Bây giờ chị đừng hòng bỏ chạy. Cái gì? Kiều Phượng Nhi thật sự tức giận. Em chỉ cần 10 phút là đánh bại chị. Tất nhiên rồi. Vương Tiểu Nha hừ một tiếng. Nói không chừng còn chưa đến 10 phút. Kiều Phượng Nhi tức giận không thôi. Nha đầu này quá ức hiếp người. Chẳng phải ỷ mình là một cô bé xinh đẹp mà quyến rũ sắc lang sao? Đúng là quá kiêu ngạo, còn nói dùng 10 phút là đánh bại Kiều Phượng Nhi nàng. Được, luận võ thì luận võ. Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu. Đi, chúng ta ra ngoài. Chị có thể nhẫn nhưng em không thể nhịn. Kiều Phượng Nhi nàng không thể nuốt trôi cơn tức này. Dù nàng thật sự đánh không lại nha đầu này, nhưng chỉ cần 10 phút mà con bé đã đánh bại nàng sao? 3 phút sau, Kiều Hoàng Nhi đi đến kéo Kiều Phượng Nhi từ dưới đất lên với vẻ mặt đồng tình. À, tôi thắng rồi, tôi phải đi báo cho Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha chạy vào nhà rất hưng phấn. Quá ức hiếp người. Kiều Phượng Nhi đứng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lúc này nàng chợt có ý nghĩ muốn khóc. Nguyện vọng của nàng là một bầu ngực đầy đặn, ít nhất cùng hợp với thân thể thon gầy của mình. Nàng vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mất nửa giờ mới có kết quả thắng bại với Vương Tiểu Nha. Nhưng chưa đến 3 phút thì nàng đã thua. Đúng là không có biện pháp, ai bảo cô bé là bạn gái của Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng không rõ, lưu manh kia làm sao được như vậy. Kiều Phượng Nhi cũng cực kỳ khó hiểu. Tôi nào biết được, nhưng anh ta có nhiều năng lực cổ quái, làm được những chuyện như vậy cũng không có gì quý hiếm. Kiều Hoàng Nhi trả lời, đồng thời cũng an ủi Kiều Phượng Nhi một câu. Đừng buồn bực, thật ra bây giờ chúng ta cũng rất lợi hại, chỉ kém vợ của Hạ Thiên mà thôi, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng Hoàng Nhi, bạn nhìn ngực mình xem. Kiều Phượng Nhi muốn khóc. Trước kia mình còn không lớn bằng cậu. Bây giờ lưu manh kia còn muốn làm cho nó lớn hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết phải làm sao bây giờ. Đừng quá lo lắng, có lẽ anh ấy chỉ nói chơi như vậy mà thôi. Kiều Hoàng Nhi an ủi Kiều Phượng Nhi một câu. Nhưng nàng vừa dứt lời thì phát hiện bên cạnh có thêm một người. Nàng nhìn qua. Đó không phải là Hạ Thiên sao? Này, em thua, bây giờ là vật thí nghiệm của anh. Hạ Thiên lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm lên một bộ vị cực nhỏ trên người Kiều Phượng Nhi. Được rồi, một lúc nữa anh sẽ biết có phải càng lớn càng đẹp hay không. Hạ Thiên đến nhanh mà đi cũng mau, hắn nói xong thì biến mất trước mặt hai nàng. Kiều Phượng Nhi nói với vẻ mặt cầu xin. Hoàng Nhi, bạn còn cảm thấy hắn chỉ nói không không thôi sao? Nửa ngày sau Kiều Hoàng Nhi vẫn còn chưa nói gì, sau đó hắn mới có chút chột dạ nói. À, thật ra, Phượng Nhi, chỗ này của cậu càng lớn càng dễ nhìn, có lẽ càng lớn càng đẹp. nhưng bạn cũng đâu có muốn mỗi lúc đi đường đều bị đàn ông híp mắt nhìn. Kiều Phượng Nhi nói với vẻ mặt đau khổ. Bây giờ nàng có đánh nhau cũng không thuận tiện. Nàng cảm thấy hai ngực quá lớn cũng rất vướng víu. À, nếu không thì gọi Kiều tiểu thư đến nói chuyện. Kiều Hoàng Nhi suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến. Kiều Phượng Nhi khẽ gật đầu, giống như bây giờ không còn lựa chọn gì khác. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đi vào thì phát hiện Hạ Thiên lúc này đang dùng cơm. Tối qua hắn theo Liễu Mộng về nhà. Hắn chỉ biết chú tâm ăn bánh bao của nàng. Kết quả là càng ăn càng đói. Bây giờ cần phải bổ sung chút thực vật cho ấm bụng. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi cũng chẳng biết xấu hổ mà yêu cầu Kiều Tiểu Kiều trợ giúp. Kết quả là trước khi các nàng rời khỏi Kiều gia đến huyện Mộc Dương, nàng vẫn không nói ra chuyện này. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Kiều Tiểu Kiều bỏ đi không lâu thì Hạ Thiên nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Chồng đã có kết quả pháp y, không phát hiện bất kỳ vật chất gì trong đầu Lý Minh Hiên. Lãnh Băng Băng nói có chút nghi hoặc. Pháp y nói đã đặc biệt kiểm tra vài lượt. Thật sự không tìm ra bất kỳ thứ gì khác lạ. Nhưng cậu nói không sai. Trong đầu Lý Minh Hiên giống như nổ tung. Bên trong nát như tương. Kỳ quái, nếu như vậy thì vì sao đầu hắn lại nổ? Hạ Thiên cũng không nhìn được mà có chút mê hoặc. Chuyện này đúng là gây khó khăn cho hắn. Chồng, nếu không tôi liên lạc với Mộc Hàm, đưa thi thể của Lý Minh Hiên đến thủ đô, xem có thể điều tra được gì hay không. Lãnh Băng Băng suy nghĩ rồi dùng giọng đề nghị nói. Cũng được. Hạ Thiên cảm thấy ý kiến này là khá tốt. À, nếu vậy thì trước tiên tôi liên hệ với Mộc Hàm. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại, rõ ràng đang muốn điện thoại cho Mộc Hàm. Khi Kiều Tiểu Kiều bỏ đi thì biệt thự cũng quạnh quẽ đi khá nhiều. Vương Tiểu Nha đã trở thành một trong những bà vợ tốt nghiệp khóa học cấp tốc nhanh nhất. Đến trưa nàng cũng nhanh chóng rời khỏi Kiều gia, vì cô giáo điện thoại thúc giục phải đi họp, vì vậy nàng không thể không đi. Liễu Mộng ngủ nửa ngày, đến trưa nàng cũng chạy đến chơi với Hổ. Hạ Thiên thì an tâm tiếp tục huấn luyện ba bà vợ khác, hắn phải nhanh chóng biến bọn họ trở thành cao thủ. Hôm nay Vân Thanh cũng điện thoại cho Hạ Thiên, để Hạ Thiên trước khi chuẩn bị đến huyện Mộc Dương thì điện thoại cho nàng. Khi đó nàng sẽ cùng đi với hắn. Lại một ngày trôi qua, Tôn Hinh Hinh đã rời khỏi Kiều gia. Nàng đã rời khỏi công ty được một tuần, cũng cần phải quay về. Đến ngày hôm sau thì Liễu Vân Mạn và Thư Tịnh cũng lần lượt rời đi. Vì vậy mà khóa dạy vợ cấp tốc của Hạ Thiên coi như kết thúc viên mãn. Ba bà vợ tổng với một cô vợ tương lai đã thành cao thủ võ công. Hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch đến huyện Mộc Dương hội họp với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng trước khi đi huyện Mộc Dương hắn vẫn còn vài việc cần làm. Đầu tiên là điện thoại cho Sở Giao, nói cho nàng biết hắn tạm thời đến huyện Mộc Dương. Sau đó Hạ Thiên đến chỗ Diệp Mộng Oanh. Lần này từ nước ngoài quay về hắn còn chưa đến tìm nàng. Nhưng nàng cũng rất bận rộn. Tập đoàn Thần Y đã đưa sản phẩm ra thị trường. Nàng rất xem trọng chuyện này. Vì vậy mà nhiều chuyện tự bắt tay vào làm. Xem như bận rộn tối tăm mặt mũi. Dù bận rộn nhiều việc nhưng Diệp Mộng Oanh vẫn rút ra chút thời gian đoàn tụ với Hạ Thiên, mãi đến tối mới tách ra. Đến tối Hạ Thiên đến nhà Lãnh Băng Băng. Hắn đã đồng ý với nàng. Dù rời khỏi hay trở lại Giang Hải cũng phải nói cho nàng. Tất nhiên, hắn đến cũng không phải chỉ muốn nói cho Lãnh Băng Băng. Hắn còn muốn lợi dụng cơ hội để ăn sạch cảnh sát tỉ tỉ. Chương 928. Có người rình coi Hạ Thiên đã sớm có chìa khóa nhà của Lãnh Băng Băng. Vì vậy hắn căn bản không cần nhấn chuông cửa mà trực tiếp mở cửa vào nhà. Nhưng khi hắn vào trong nhà thì thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm, sao trong nhà lại có nhiều người như vậy. Lúc này có 4 người trong phòng khách. Trong đó có 2 người mà Hạ Thiên quen biết. Chính là Lãnh Hồng Bác và Vương Vi. Còn có một cặp nam nữ trung niên. Hạ Thiên chưa từng gặp mặt. Khốn nổi Lãnh Băng Băng mà Hạ Thiên muốn gặp lại không có mặt ở phòng khách. Người phát hiện ra Hạ Thiên đầu tiên chính là cặp nam nữ trung niên. Khi thấy một người xa lạ tiến vào thì bọn họ có chút căng thẳng. nhưng cũng không nói gì. Anh rể, Lãnh Hồng Bác thấy trong phòng chợt xuất hiện một người thì vội vàng đứng lên, hắn mở miệng chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đến Lãnh Hồng Bác, đến bây giờ hắn vẫn còn muốn đánh tên khốn này vì đã cản trở chuyện tốt của hắn. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Lãnh Băng Băng từ bên trong đi ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng, hắn đi về phía nàng. Băng Băng, cậu đến rồi à? Khi thấy Hạ Thiên thì Lãnh Băng Băng có chút vui mừng, cũng có chút ngoài ý muốn. Cậu đến sao không điện thoại cho tôi? Tôi về nhà tất nhiên sẽ không cần điện thoại trước. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Chỗ này dù là nhà của Lãnh Băng Băng, nhưng dù thế nào cũng là nhà hắn. Bây giờ hắn về nhà mình, cần phải điện thoại trước sao? Nếu điện thoại trước thì tôi có thể chờ cậu về mới dùng cơm, bây giờ chúng tôi đã ăn trước rồi. Giọng nói của Lãnh Băng Băng có chút dịu dàng. Điều này làm cho đám người trong nhà sinh ra một cảm giác quái dị. Vì Lãnh Băng Băng nói chuyện với bọn họ cũng chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi lại hỏi: cậu ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì bây giờ tôi sẽ cùng cậu ra ngoài dùng cơm. Bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ. Bình thường đây là giờ ăn tối của khá nhiều gia đình. Nếu chưa ăn tối cũng là bình thường. Vì vậy Lãnh Băng Băng mới hỏi như thế. Tôi đã ăn rồi. Hạ Thiên quả thật đã ăn tối, hắn cùng ăn với Diệp Mộng Oanh. Hạ Thiên nhìn cặp nam nữ trung niên và nhìn không được phải hỏi: Băng Băng, bọn họ là ai? Lãnh Băng Băng khẽ giới thiệu một lượt với Hạ Thiên. Cuối cùng hắn mới hiểu, thì ra bọn họ là cha mẹ của Lãnh Hồng Bác, cũng chính là cậu mợ của Lãnh Băng Băng, là Lãnh Chí Tường và Phan Mỹ Hà. Cậu, mợ, đây là Hạ Thiên, là chồng cháu. Lãnh Băng Băng cũng giới thiệu Hạ Thiên cho mọi người. Nhưng Hạ Thiên rõ ràng là người chẳng hiểu lễ, hay nói cách khác hắn chẳng muốn giữ lễ. Vì hắn căn bản cóc chào hỏi cậu mợ Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lãnh Hồng Bác và Vương Vi còn ở đây, bây giờ lại kéo cả cha mẹ đến đây. Chúng ta đi. Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên lên lầu, đi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó nàng dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói: vụ án Hồng Bác gặp phiền toái, vì vậy cha mẹ của cậu ấy đều đến đây. Vì sao phiền phức như vậy? Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng việc này đã xong. Lãnh Băng Băng cũng chỉ còn cách giải thích cho Hạ Thiên. Vốn tất cả rất thuận lợi, Lãnh Hồng Bác được định vị là phòng vệ, điều này là không có vấn đề. Nhưng có câu có tiền có thể điều khiển cả ma dược. Vì vậy mà vài ngày qua báo chí cố ý nói chuyện này thành cố ý giết người. Còn nói Lãnh Băng Băng bao che em họ. Điều làm cho Lãnh Băng Băng cảm thấy không tưởng chính là tất cả nhân chứng trước đó đều phản cung. Lãnh Băng Băng trước đó đã tìm được 4-5 nhân chứng để chứng minh Lãnh Hồng Bác bị Hà Chấn và hai người khác vây công. Nhưng bây giờ đám nhân chứng này đều nói trước đó bọn họ nói dối. Bọn họ căn bản không phát hiện ra những vấn đề trên. Bọn họ chỉ thấy Lãnh Hồng Bác đâm Hà Chấn một dao rồi bỏ chạy. Mà con dao cũng là căn cứ mấu chốt. Vì Lãnh Hồng Bác chụp được con dao ở tiệm trái cây ven đường. Như vậy cũng chứng minh hắn bị ép mới phản kháng. Lần đầu tiên ông chủ sạp trái cây cũng khai ra điều này, nói rằng con dao kia của quán mình. Nhưng bây giờ hắn lại phản cung. Lúc này ông chủ tiệm hoa quả lập tức phủ nhận quán mình có dao. Hắn công bố mình bán trái cây, không phải chỉ bán dứa. Hoa quả không cần gọt vỏ để bán, vì sao phải mang theo dao? Tóm lại ông chủ sạp trái cây phủ nhận con dao là của mình, thậm chí còn nói Lãnh Hồng Bác lấy dao trên người ra. Vì vậy lúc này tính chất sự việc không còn như trước, mang theo dao bên người rất dễ dàng bị coi là có ý giết người. Có thể nói tất cả chứng cứ bây giờ rất bất lợi với Lãnh Hồng Bác. Nếu nói hắn cố ý giết người thì quá miễn cưỡng, nhưng nói hắn cố ý đả thương người thì cực kỳ rõ ràng. Mà đợt khẩu cung lần này đám người kia đều có sự nhất trí kinh người. Bọn họ cho rằng mình bị Lãnh Băng Băng tra tấn bức cung. Vì Lãnh Băng Băng nên bọn họ không dám trái ý. Đám ngu ngốc kia đúng là muốn chết. Hạ Thiên rất bất mãn, đám ngu ngốc kia rõ ràng muốn vu tội vợ hắn, đúng là không biết sống chết. Cha mẹ Hà Chấn rất giàu có, nghe nói trước kia là ông chủ than đá, buôn bán lời vài trăm triệu. Những năm này lại tham gia bất động sản, không biết buôn bán lời được bao nhiêu nhưng tiền không thành vấn đề. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Bây giờ xã hội này ai cũng tham tiền, dù bất kỳ lời nói nào cũng có thể xoay chuyển được. Lãnh Băng Băng vừa nói vừa kéo Hạ Thiên đến bên cạnh cửa sổ. Nàng kéo màn rồi chỉ ra một tòa biệt thự cách đó vài chục mét. Cậu thấy không? Biệt thự đó vừa được bán đi. Người mua chính là cha mẹ Hà Chấn. Bọn họ bây giờ đều ở đây. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đám ngu ngốc kia nhìn chằm chằm vào đây làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không rõ ràng lắm, nghe nói có một phóng viên cũng ở đó, hình như muốn chụp hình chỗ này. Lãnh Băng Băng cảm thấy điều này chẳng có gì không đúng, nàng không có gì sợ người khác, hơn nữa phòng nàng thường kéo màn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm về phía đối diện, hắn mở miệng nói. Có một tên ngốc dùng kính viễn vọng nhìn về phía bên này, tôi đến bắt hắn. Lãnh Băng Băng không quan tâm thì chẳng phải Hạ Thiên sẽ bỏ qua. Bên kia có tên ngốc rình vợ hắn. Đây tuyệt đối là điều khó chịu. Chồng đừng làm loạn, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Lãnh Băng Băng sợ Hạ Thiên náo loạn, vì vậy vội vàng khuyên. Chị, đúng lúc này âm thanh của Vương Vi từ bên ngoài truyền vào. Người của Hà gia lại đến. Bọn họ nói muốn thương lượng với chúng ta và bị vệ sĩ chặn bên ngoài. Chị có muốn gặp mặt bọn họ không? Chị sẽ ra ngay. Lãnh Băng Băng lên tiếng, sau đó nàng dịu dàng nói với Hạ Thiên. Chồng, trước tiên tôi muốn xem bọn họ muốn thương lượng về vấn đề gì. Trước tiên cậu đừng đánh tên kia. Đợi thương lượng xong rồi nói. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý một câu, trong lòng đã sớm có quyết định, hắn sẽ lập tức đi xử lý tên ngốc kia. Chương 929. Lời đề nghị của các người là rất tốt. Lãnh Băng Băng đi xuống lầu, sau đó nàng cho đám vệ sĩ đưa người vào. Có một nam một nữ tiến vào, cả hai đều khá mập nhưng lại rất chăm chút cách ăn mặc, giống như đang đi dự tiệc. Lãnh Băng Băng không phải lần đầu tiên gặp mặt hai người này. Nàng biết bọn họ chính là cha mẹ của Hà Chấn, là Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ. Tên của hai người này tương đối đẹp. Một người là Quang Minh, một người là Hiền Mỹ. Đáng tiếc là Quang Minh nhưng làm việc không quang minh. Hiền Mỹ kia có hiền lành hay không thì chẳng biết, nhưng tuyệt đối là không đẹp. Đúng là phô trương không nhỏ. Lâm Hiền Mỹ vừa vào cửa đã dùng âm thanh chói tai nói. Ngoài cửa có bốn vệ sĩ, thậm chí còn vượt quá quy cách ở Trung Nam Hải. Năm xưa tôi tiến vào Trung Nam Hải còn cực kỳ thuận lợi, không ai dám ngăn cản. Cha mẹ của Lãnh Hồng Bắc là Lãnh Chí Tường và Phan Mỹ Hà cũng là những người từng trải nhưng không phải đại phú đại quý. Khi nghe được lời nói của Lâm Hiền Mỹ thì có chút bất an. Người này có thể vào Trung Nam Hải rõ ràng có thế lực rất lớn. Lâm nữ sĩ, bây giờ chỉ có thể đến Trung Nam Hải, tôi không cản. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Người phụ nữ kia muốn tìm thể diện trước mặt người khác thì được. Bây giờ muốn nổ trước mặt nàng, đúng là tìm lộn người. Cô có thái độ gì vậy? Không chào đón chúng tôi sao? Lâm Hiền Mỹ dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lâm nữ sĩ, chị cảm thấy tôi phải hoan nghênh chị sao? Nói như vậy là cô không muốn thương lượng. Vậy cứ ở đò mà chờ đến lúc Lãnh Hồng Bác bị phán giết người vào tù dục xương đi. Lâm Hiền Mỹ rất tức giận, nàng kéo Hà Quang Minh. Chúng ta đi, chẳng có gì để thương lượng với bọn họ. Lâm nữ sĩ, tôi hy vọng chị hiểu một vấn đề, là chị chủ động yêu cầu đến thương lượng với chúng tôi, không phải là chúng tôi tự chủ động. Lãnh Băng Băng lạnh lùng nói. Còn Hồng Bác có phải tội phạm giết người hay không, tôi và chị đều biết rõ. Tôi tin vào sự công chính của pháp luật. Ha ha ha, pháp luật công chính, cô ta tin pháp luật công chính. Lâm Hiền Mỹ nhìn Hà Quang Minh, nàng cười ha hả nói bằng giọng tuyệt đối không dễ nghe. Người nghèo đúng là người nghèo, thật sự đáng cười. Trong lòng Lãnh Băng Băng chợt bùng lên cảm giác quái dị. Nói thật, Tuy nàng không phải là kẻ có tiền nhưng tốt xấu gì cũng có nhà ở. Bây giờ bị người ta nói là nghèo hèn, dù thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Trước nay nàng chưa từng bị ai nói như vậy, đây xem như là lần đầu tiên. Hiền Mỹ, đừng đi vội, thương lượng chút đã, nếu không tiểu trấn lại làm loạn. Lúc này Hà Quang Minh mở miệng nói. Lâm Hiền Mỹ nghe được lời nói của Hà Quang Minh thì cũng không giảm bớt sáng vẻ kiêu ngạo, nàng gật đầu không quá tình nguyện. Được rồi, vậy anh nói với cô ta đi, tôi không muốn nói chuyện với kẻ nghèo. Hà Quang Minh dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Lãnh Băng Băng, trong mắt lơ đãng có chút ý nghĩa khác lạ, cuối cùng mở miệng. Lãnh tiểu thư, theo ý của tôi và Hiền Mỹ, Lãnh Hồng Bác muốn giết con chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải cho hắn ngồi tù. Nhưng tiểu trấn nhà chúng tôi si tình, vì vậy nó đề xuất một điều kiện. Chỉ cần Vương Vi tình nguyện làm bạn gái của nó, chúng tôi sẽ không tiếp tục truy cứu vấn đề. Xem như hóa giải. Cái gì? Vương Vi la lên. Hà Trấn có biết xấu hổ không? Không, tôi không đồng ý. Lãnh Hồng Bác cũng lên tiếng. Cô nói ai không biết xấu hổ? Lâm Hiền Mỹ nổi giận, nàng vọt đến trước mặt Vương Vi. Tôi nói cho cô biết, tiểu trấn nhà chúng tôi vừa ý cô. Đây là phúc ba đời nhà cô. Không biết bao nhiêu cô gái muốn đến với tiểu trấn nhà chúng tôi. Tiểu trấn còn không muốn. Lâm Hiền Mỹ không đợi Vương Vi nói chuyện mà hừ một tiếng. Cô cho rằng mình đẹp lắm sao? Nếu không phải tiểu trấn thích cô thì tôi cảm thấy cô cực kỳ chướng mắt. Nhà tôi có nhiều tiền, tiểu trấn thích cái gì? Dù là ngôi sao hay người mẫu, nó thích chơi thì cứ chơi. Một ngày đổi 10 con như cô cũng không thành vấn đề. Bà, Vương Vi tức đến mức gương mặt trắng bệch, nàng không biết phản bác thế nào. Xem ra chúng ta không có gì cần thương lượng. Nguồn HTTP Trienful. Việt Nam, vẻ mặt của Lãnh Băng Băng cũng rất khó coi. Các người có thể ra về. Lãnh tiểu thư, tôi khuyên cô nên suy xét cho kỹ. Vụ án này nếu kéo lên tòa thì bây giờ có rất nhiều căn cứ bất lợi cho các người. Còn nữa, Lãnh tiểu thư tình nghi bao che cho thân nhân, dư luận rất bất lợi với cô. Nếu sự việc tiếp tục náo loạn thì các người không có bất kỳ điều gì tốt. Hà Quang Minh bắt đầu uy hiếp trực tiếp. Hà tiên sinh, tôi cũng có vài lời muốn nói cho anh biết. Sự việc náo loạn thì các người cũng không có gì tốt. Đừng tưởng rằng các người có chút tiền thì thích làm gì cũng được. Năm xưa các người vũ nhục một nữ sinh và có thể dùng tiền để xí xóa. Bây giờ đám phóng viên và nhân chứng cũng bị các người dùng tiền mua chuộc. Tôi nói cho các người biết, tất cả những thứ như vậy không thể làm gì được với tôi. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ các người cút ra cho tôi. Cô dám nói chúng tôi cút đi sao? Bà đi Trung Nam Hải còn chưa có kẻ nào dám nói như vậy. Lâm Hiền Mỹ thở hổn hển nói. Đuổi bọn họ ra. Lãnh Băng Băng vung tay lên, đám vệ sĩ đi tới và chuẩn bị hành động. Tự chúng tôi đi. Hà Quang Minh hét lớn, sau đó hắn nhìn Lãnh Băng Băng bằng ánh mắt âm trầm. Lãnh tiểu thư, cô sẽ hối hận. Vẫn là chị lợi hại. Vương Vi có chút vui vẻ, khi thấy Lãnh Băng Băng đuổi hai vợ chồng Hà Quang Minh ra ngoài, nàng cảm thấy rất hả giận. Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nhưng đúng lúc này đã có người chắn ngang đường. Người này còn nói một câu. Này, hai người đừng đi vội. Thật ra tôi cảm thấy lời đề nghị của các người là khá tốt. Để cho Vương Vi làm bạn gái của đứa con ngu ngốc của các người cũng được. Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ chợt sững sờ, sau đó lại nổi giận, hầu như cùng nhau hét lên. Mày mắng ai? Lãnh Hồng Bác và Vương Vi cũng ngẩn ngơ, anh rể làm quái gì vậy? Lãnh Băng Băng cũng buồn bực, nàng không phải nhớ rõ Hạ Thiên không cùng mình xuống lầu sao? Vì sao bây giờ lại đi từ ngoài vào? Chồng, để bọn họ đi thôi. Dù có chút mê hoặc nhưng Lãnh Băng Băng vẫn nói một câu. Hạ Thiên cười hì hì. Băng Băng, thật ra tôi nói rất chân thành, tôi cảm thấy lời đề nghị của bọn họ khá tốt. Chồng, đừng làm loạn, Vương Vi là bạn gái của Lãnh Hồng Bác, sao có thể đồng ý làm bạn gái của Hà Trấn? Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên này đang làm trò gì vậy? Băng Băng, thật ra không sao,